Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể xác định, vậy ngươi chỉ vì cái kim bầu dục này mà ở lại? Hồ Ly cúi đầu một chút, rồi đối với điều này mà đưa ra lời giải thích. Nếu là ta có thể gặp được đại cơ duyên như vậy, chắc chắn cũng không muốn rời đi. Nhưng mà, sao ngươi không quay về báo cáo việc này? Tiểu Hồ Ly lập tức nhíu mắt lại, bất mãn nói, ngươi có biết hiện tại Thanh Khâu khổ sở thế nào không? Một nơi tốt như vậy, ngươi lại không lập tức trở về báo cho tộc nhân. Thật sự là quá đáng. Phải biết, nay cả không có lần thiên kiếp này, những đứa hổ con khác cũng phải xếp hàng mới có thể hấp thu được một luồng linh khí. Những đứa hổ con đó còn phải chậm trễ biến hóa. Ta không phải, ta không có, ta cũng không nhận ra đã bao lâu rồi. Tiểu Hồ Ly tranh cãi, hơn nữa, tình huống này cũng không phải lúc nào cũng có. Mỗi lần cách một khoảng thời gian mới có biến hóa, đạo hành của ta còn thấp, lại phải ở lại nơi này. Cũng là vì bị luyện đan sĩ truy sát, không thể không trốn ở lại. Sau này bị đưa vào kinh thành, nơi này có rất nhiều cao thủ. Ta cũng không dám tùy tiện đi lại, lại không dám đột phá khỏi kết giới thành, sợ bị chú ý. Tiểu Hồ Ly kể lại chuyện đã gặp phải Hải Yêu. Hải Yêu thực lực rất mạnh, là một đại yêu quái. Ngày đó, ta muốn rời khỏi Tô Tử Tịch, lại bị nó phát hiện và bắt giữ. Nếu không phải lúc đó ta thừa dịp nó đang thôn phệ dã thần mà trốn thoát, bây giờ, hoặc là đã gây họa cho Thanh Khâu. Nó rõ ràng đang nhằm vào Thanh Khâu, nói là muốn tìm về Ngụy Thế Tổ bảo vật. Ngụy Thế Tổ bảo vật. Hồ Ly đối với chuyện này thật sự không rõ lắm, nhưng nó cũng không hoài nghi Tiểu Hồ Ly. Một số việc đã xảy ra, chỉ cần tra cứu sẽ biết thật giả, nói dối thì phải bị trừng phạt. Ngươi đã gặp phải chuyện này, ở lại kinh thành là quyết định đúng đắn. Nhưng trong thành, ngươi cũng không thể phớt lờ. Khi ta đến, phát hiện trong kinh thành cũng có một con yêu quái lớn. Dù cũng giống như chúng ta bị áp chế, nhưng nó lại giết chóc tàn bạo. Khi các đạo sĩ nhân loại đến đuổi, chúng ta đã chết đi, không có chỗ chôn cất. Nghĩ đến đây, quả thật, con tiểu hồ ly này nếu cứ yên ổn ở Tô Trạch, đúng là một sự lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vì vậy, còn có lý do khác. Tiểu hồ ly lộ vẻ suy nghĩ, trên mặt hồ hiện ra một biểu cảm buồn cười. Đạo không thể khinh truyền, pháp không thể nhẹ thụ. Ngươi nói, cái kim sắc bầu dục này, giá trị cao như thế, chúng ta ăn, chắc chắn phải trả giá tương đương. Đó là một cái đại giới. Nghe vậy, hồ ly im lặng một chút, rồi bừng tỉnh, nhào tới, bắt lấy tiểu hồ ly. Đây chính là lý do, ngươi ăn một mình à? Chít, chít, chít chít. Bọn chúng đánh nhau thành một đoàn, trong phòng tràn đầy kim sắc bầu dục, cùng Diệp Bất Hối nằm chung chìm vào giấc ngủ. Tô Tử Tịch, hồn phách của hắn cũng lại đến Long Cung, xung quanh là làn sương mù nhạt nhạt, nhưng lúc này mù sương chưa dày. Bốn phía vẫn có thể thấy rõ ràng, Tô Tử Tịch đối với tình huống này đã quen. Không còn cảm thấy hoảng sợ, cất bước đi về phía trước. Tuy nhiên, điều khiến Tô Tử Tịch bất ngờ là, chưa đi xa bao nhiêu, một cỗ lực lượng từ trên không phóng xuống, trong không khí lạnh lẽo, thân hình người đi lại bỗng nhiên được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời chói lọi. Cảm giác đó giống như đang tắm mình trong trạng thái cực kỳ thoải mái, khiến Tô Tử Tịch có một cảm giác muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng thực sự làm vậy, thì ra là cầu vồng. Nhìn thấy cầu vồng đột nhiên xuất hiện trên không trung của Long Cung, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được rằng nơi đó đang triệu hồi mình, mà lại không có nguy hiểm gì. Hắn thuận theo bản năng, bỏ mặc tất cả, vừa nhắm mắt. Ngay khi đó chỉ nghe một tiếng, xốp. Trên thủ long án trong đại điện, một chiếc kim ấn nhỏ bé lóe lên ánh sáng vàng, bay lên, lướt tới trước mặt Tô Tử Tịch, vòng quanh hắn một vòng rồi bay về phía cầu vồng. Kim ấn bay quanh Tô Tử Tịch, cảm giác như có một mối liên kết vô hình với nó, khiến hắn tự động đi theo hướng cầu vồng, bay lên cùng nó. Một lúc sau, một con ấu long bạch lân cũng từ từ nhắm mắt, giống như đang mộng du, nhẹ nhàng trôi nổi lên. cách một viên kim ấn. Tô Tử Tịch và Ấu Long đều lơ lửng trên cầu vồng. Xung quanh là sương mù bay xuống từ không trung, khác biệt rõ rệt so với sương mù dưới mặt đất. Sương mù mờ mịt, dày đặc như một làn hơi lạnh bao trùm, rồi nhanh chóng biến thành những thần từ lạ lùng, những miếu nhỏ kỳ quái. Có lúc, sương mù bay về phía Tô Tử Tịch hoặc Ấu Long bên cạnh. Vừa chạm vào, Tô Tử Tịch hoặc Ấu Long lập tức có thể nghe thấy những lời cầu nguyện thì thào từ bên trong. In Nam Trương Gia Thôn, khẩn cầu thủy thần phù hộ. Năm nay mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu, không gặp hạn, không úng lụt. Tin nữ Triệu Vương Thị, khẩn cầu thần minh phù hộ ta bình an sinh con. Tin nữ Khương Dương Thị, khẩn cầu thần minh phù hộ ta nhi tử có thể bình an trở về. Tin Nam, khi Tô Tử Tịch nghe được những âm thanh này, đôi mày của hắn lúc thì giãn ra, lúc thì khẽ nhíu lại, dường như những niềm vui, nỗi buồn của thế gian đều hóa thành vô số âm thanh, lướt qua tai, len vào tâm trí hắn. Khoảng cách với An Phủ còn 100 dặm, bóng đêm đã dần thấm lại, họ không kịp đến khách sạn, chỉ có thể tạm thời chọn một thần miếu nhỏ ở giữa vùng quê để nghỉ ngơi. Mặc dù những nơi này, đặc biệt là ở vùng hẻo lánh như thế, thường có những truyền thuyết kỳ quái, nhưng không có cách nào khác trừ việc tìm một nơi để qua đêm. Nơi này dù nhìn rách nát, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ. Kỳ Hoàng Tân đến gần quan sát, nhận ra đây chỉ là một tòa miếu cổ. Nhìn qua không quá bừa bộn, hắn không khỏi thở phào một hơi, bởi vì trời đã tối. Bên trong miếu tối om, chỉ có một bia đá bị hun khói đen, tả hữu là hai hàng phòng nhỏ. Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Kỳ Hoàng Tân bước vào chính điện, cúi người khấn vái trước bức tượng thần đen nhánh. Xem ra nơi này không phải hoang tàn, vẫn còn hương hỏa, nhưng sao lại không thấy người coi miếu? Lão gia không biết sao, năm ngoái đại hạn, mọi người đều chạy nạt, người coi miếu cũng tản đi hết rồi, vậy thì ở lại một đêm đi. Kỳ Hoàng Tân nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. Không thể nào không có người, giấy dán cửa sổ mới dán lại. Có lẽ là người trong làng phụ cận đã chăm sóc nơi này. Hắn thở dài. Nếu không phải vì cơ thể không khỏe, đi đường chậm lại vào ban ngày, thì có lẽ đã không phải vào đêm khuya này. Đành phải ở lại nơi này với đám hạ nhân. Khi thấy thê tử sai người mang lễ vật lên để dâng lên thần linh, Kỳ Hoàng Tân định nói một câu gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, không nói ra. Ôi, ban đầu còn nghĩ cha sẽ đưa chúng ta trở về kinh, ai ngờ lại phải đi đến nơi này để nhận chức quan mới. Nghe nói Thuận An Phủ cũng không phồn hoa, so với các phủ trước đây cha từng đợi qua còn kém xa. Cha à, người khác đều là lên chức, sao cha lại bị kẹt ở chức tri phủ này? Con trai của hắn, một thiếu niên, không kiềm chế được lòng oán trách, lên tiếng. Trong thiên hạ này, làm quan ở tri phủ lâu như vậy mà không được thăng chức, đúng là một điều hiếm có. Nhi tử nhìn tình cảnh, e rằng có người cố tình gây khó dễ cho phụ thân, muốn ông phải chịu cảnh khó khăn. Kỳ Hoàng Tân cười khổ một tiếng. Ông vốn nên là một người có uy nghiêm, nhưng mười mấy năm qua vẫn chỉ luân chuyển tại tri phủ, mặc dù công việc không tệ, nhưng mãi không được thăng chức. Điều này không chỉ khiến ông khó chịu, mà còn khiến con trai mất đi cơ hội lên kinh thành học hành, khiến vợ phải cùng ông lang thang khắp nơi. Ông hiểu tâm lý của mình quả thực rất nặng nề, nhưng đối với con trai, ông không thể nói ra hết những nỗi uất ức đó, chỉ có thể nghiêm nghị quát lớn, sau này không được nói như vậy nữa. Ta có thể làm quan tri phủ trăm dặm cũng đã là hoàng ân rộng lớn rồi. Vừa nói xong câu này, cổ họng ông lại bị ngứa, ho khan dữ dội. Một tiểu nha hoàn phụ trách việc thu dọn đồ đạc của vợ thấy vậy lập tức đến vỗ lưng ông, khuyên nhủ. Hắn còn là đứa trẻ, không hiểu được nỗi khổ của ngài. Ta cũng hiểu, việc này không phải lỗi của ngài, và việc được làm tri phủ nhiều lần thực sự không sai. Như ngài nói, đó là hoàng ân rộng lớn, chúng ta không cần phải so sánh với người khác. Sau đó, bà lại quay sang dạy bảo nhi tử chuyện oan trường. Con chưa hiểu đâu, mẹ không trách con, nhưng con phải biết, cha con là một quan tốt, dù là chức quan lớn hay nhỏ, miễn là có thể làm được chút ít cho dân, đó là trọn vẹn trách nhiệm của một quan viên. Còn việc thăng chức hay không, không phải là điều mà chúng ta có thể quyết định, mà là do cấp trên. Mọi điều tốt đều là hoàng ân. Nếu con muốn sau này thi cử, thì trước hết hãy kiềm chế bản thân, không được để oán khí trong lòng, hiểu không? Nhìn thấy thiếu niên cúi đầu nhận lỗi, Kỳ Hoàng Tân lại quay sang bận bịu việc khác. Lúc này, vợ ông cũng đi làm việc của mình, lễ bái thần thánh trong cung, thì thầm cầu nguyện. Hiển nhiên, chuyến đi Thuận An phủ này cũng khiến bà lo lắng trong lòng. Bà vốn chỉ định dùng động tác này để xoa dịu tâm trạng. Nhưng không ngờ, khi ngẩng đầu lên, bà giật mình thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Sao thế? Nghe thấy tiếng động, Kỳ Hoàng Tân cũng giật mình đứng dậy. Hóa ra, bức tượng thần vôn ben như mực bỗng phát sáng. Một vầng ánh sáng trắng nhạt tỏa ra từ tượng thần đã cũ, phát ra một âm thanh thì thào, như có tiếng dân chúng đang cầu nguyện. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong phòng, trừ Kỳ Hoàng Tân, đều lập tức quỳ xuống, liên tục bái lạy. Đây là sao? Lại xuất hiện dị tượng như thế này? Có phải là điềm báo gì không? Hiện tượng dị thường này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút, rồi nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết. Kỳ Hoàng Tân, người đã làm quan ở đây hơn 10 năm, cũng hiểu rõ rằng không có khả năng thăng chức. Vì vậy, ông không còn tìm cách luồn cúi. Thay vào đó, ông chuyên tâm vào việc đọc sách và quản lý dân chúng. Dần dần, tâm trí ông trở nên kiên cường. Tuy nhiên, lúc này, ông cũng không khỏi cảm thấy tâm thần dao động. Một tiếng vang giòn vang lên trong tiểu viện của Chu phủ. Chu Giao cảm thấy thân thể mình run lên, như thể có một tia điện xuyên qua cơ thể. Trong phòng ngủ tối đen, vốn yên tĩnh trên giường, bỗng dưng có một tiếng động nhỏ. Nhưng khi nha hoàn ngoài phòng chuẩn bị thức dậy thì tiếng động đó lại dừng lại. Ta đây là ở đâu? Chu Giao tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ giật, phát hiện mình không chỉ đột ngột tỉnh dậy mà còn nhận ra mình không còn ở trên giường trong phòng ngủ, mà lại đang ở giữa một vùng không gian kỳ lạ, xa xôi, tĩnh mịch và bóng đêm vô tận, giống như nàng bị cách ly khỏi thế giới thực. Hoang đường, nhưng cũng đầy bí ẩn. Nàng cúi đầu, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một không gian hư vô. Nhẹ nhàng cảm giác như toàn bộ thân thể mình đều là không khí. Kỳ lạ hơn, xung quanh chỉ có vài điểm ánh sáng từ xa. Từ dưới các nơi ánh sáng lan tỏa lên, nổ tung ra thành những vệt sáng rực rỡ, khiến người ta phải kinh ngạc. Cả một thế giới tĩnh mịch thần bí đột nhiên trở nên sống động. Giữa những tia sáng ấy, một ánh sáng vàng rực rỡ từ từ hình thành một bóng dáng của một con rồng. Ánh sáng kim sắc như một dải sáng dài, từ từ hiện ra từ mơ hồ rồi dần rõ ràng. Sau đó, con rồng vàng ngửa mặt lên trời, cất tiếng gầm lớn. Chu Giao như thể nghe thấy tiếng gầm đó vọng đến từ viễn cổ, âm thanh trong trẻo mà uy nghiêm. Không biết có phải do bị chấn động mạnh khiến linh hồn nàng cũng run rẩy, mà nàng cảm giác như mình đang nhìn thấy không phải một con rồng, mà là hai đầu rồng cùng lúc gầm lên. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị nàng đẩy lùi. Dù sao, nàng xác thực chỉ thấy một con rồng hư ảnh. Ngươi ở đâu? Nàng run rẩy một lát, rồi mới nhớ ra mình đang gọi đến người thần bí trong lòng. Chưa kịp gọi thêm lần nữa, người ấy đã lên tiếng trước. Dị tượng là vạn yêu lệnh xuất hiện. Khi vạn yêu lệnh xuất hiện, trong vài ngày tới, các loài yêu trong thiên hà sẽ đều cảm nhận được. Người ấy không trả lời câu hỏi của Chu Đao, mà qua đôi mắt của nàng, nhìn về phía xa, mang theo sự kinh ngạc, vui sướng, e ngại, và cả phẫn nộ. Tất cả những cảm xúc đó, Chu Đao đều có thể cảm nhận được. Nàng nhíu mày, nhìn về phía ánh sáng vàng rực rỡ của con rồng, hỏi, đó là cái gì? Vạn yêu lệnh là cái gì? Người thần bí không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con rồng, miệng nghẹn lại. Không thể nào, không thể nào, chỉ là công chúa, sao có thể kế thừa quyền hành của Long Quân? Không thể nào, không thể nào. ta mới. Người ấy đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng im lặng. Ngươi còn chưa nói vạn yêu lệnh là cái gì? Chu Giao tiếp tục truy vấn. Những việc này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần biết. Người ấy đáp, rồi không nói gì thêm. Giữ im lặng, không trả lời thêm nữa. Chu Giao đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình bị rơi xuống. Nàng lập tức tỉnh ngộ, quay lại nhìn lên trời. Khi nàng nhìn thấy bóng dáng của cự long trong không trung, nàng nhận ra rằng long hư ảnh cũng đang tiêu tán. Và vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng thấy hai đầu rồng tách ra rồi bay đi cùng nhau. Lúc này, tại Tề Vương Phủ, đã là đêm khuya vắng lặng. Trong chính viện, tuy có Vương Phi và các cơ thiếp, nhưng đều đã ngủ. Chỉ còn một mình Tề Vương vẫn thức. Thực ra, hắn mới vừa chìm vào giấc ngủ. Gần đây, mặc dù bên ngoài có vẻ như mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng trong lòng Tề Vương lại có nỗi lo lắng không nguôi. Hoàng đế có mấy người con trai, đã trưởng thành và phong vương. Hiện giờ còn ba người, chưa kể những đứa con sắp trưởng thành trong tương lai. Chỉ cần hoàng đế còn ngồi trên ngôi báu, dòng dõi của ông ấy vẫn sẽ là những người thừa kế tương lai của quốc gia này. Tuy nhiên, họ cũng có thể mất tất cả, kể cả sinh mạng. Trong một đêm, giống như thái tử đã mất mười mấy năm trước, tính tình của Tề Vương không tốt lắm. Mỗi khi không thể yên giấc, hắn lại càng thêm bực bội. Gần đây, khi biết được Lâm Ngọc Thanh đang bị một thế lực thần bí thôn tính, hắn càng lo lắng. Mọi người đều nghi ngờ là Thục Vương đứng sau chuyện này. Nhưng Tề Vương rất rõ, chuyện này không phải do hắn làm. Dù có phải Thục Vương hay không, Tề Vương cũng không biết, nhưng cảm giác rằng kẻ thù luôn ở trong bóng tối, còn mình lại ở ngoài sáng, khiến hắn càng thêm tức giận. Hôm nay, khi trời đã tối sâu, hắn miễn cưỡng nằm xuống, gần như đã chìm vào giấc ngủ, thì một tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng tới, cùng với những lời nói của đám tùy tùng khiến Tề Vương lập tức tỉnh giấc. Người nào? Hắn mở mắt, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển hỏi. Vương gia, là Sở tiên sinh có việc gấp cầu kiến. Người ngoài trả lời. Để hắn vào. Tề Vương chỉ muốn trút cơn uất ức trong lòng, thực ra hắn cũng chẳng nghe rõ là ai, chỉ muốn dằn mặt người đánh thức mình trong lúc ngủ say. Cửa vừa mở, Tề Vương tức giận tiện tay nắm lấy gối đầu sau lưng, rồi ném mạnh về phía cửa. Gối đầu của hắn được làm từ ngọc thạch, có tác dụng tốt cho giấc ngủ và sức khỏe. Nhưng dù vậy, khi ném vào người, vẫn rất đau đớn. Đặc biệt khi gối vừa nện trúng người đối phương, đầu người đó lập tức vỡ ra, máu chảy xuống. Vương gia thứ tội. Người vừa bị nện, sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống tạ tội, bay cũng không dám lau vết máu trên đầu. Sở tiên sinh chỉ dám tạ tội một lần, sau đó quỳ xuống, yên lặng, chờ đợi Tề Vương bình tĩnh lại. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những người từng đi theo Tề Vương. Họ đã từng gặp phải trường hợp vì liên tục tạ tội mà khiến Tề Vương nổi giận, kết quả là bị trách mắng, thậm chí còn bị kéo ra ngoài. Chính vì vậy, Sở tiên sinh không dám nóng vội, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không dám để chuyện chưa kịp nói ra mà đã gây thêm phiền phức. Nhớ lại, Sở yên sinh cảm thấy có chút khinh suất. Dù đã theo Tề Vương nhiều năm, lại phụ trách thu thập tình báo, coi như thân tín trong thân tín, nhưng khi biết được chuyện trọng đại, vội vã đến báo cho vương gia, lại không ngờ rằng mình cũng chỉ nhận được sự đãi ngộ giống như những người khác. Sở tiên sinh thầm nghĩ, vì thế hắn cũng khom người thấp hơn, tự trách bản thân. Sau một hồi nổi giận, Tề Vương dần dần kiềm chế lại cơn tức giận. Dù đôi mày vẫn nhíu lại, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều. Trước tiên, Tề Vương sai hai tên tùy tùng canh gác đêm bị đánh bằng roi, rồi quay lại nhìn Sở tiên sinh đang quỳ trước mặt, nhạt nhẽo nói, làm sao? Còn muốn bản vương mời ngươi lên sao? Lại đây mà trả lời. Vâng, Sở tiên sinh lập tức đứng dậy, trong lòng thở phào, biết rằng cơn giận của Tề Vương đã qua, lúc này mới an toàn. Hắn vội vã bước tới, nhưng cũng không quên lấy khăn lau máu trên đầu. Mỉm cười nói, ngài không lên tiếng tôi sao dám làm vậy? Dù sao, lần này tôi vào phòng ngủ của ngài thật là quá lỗ mãng. Xong rồi, bản vương biết ngươi vội vã như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nói đi. Chuyện gì? Tề Vương thản nhiên nói, giọng đã dịu đi nhiều. Lúc này, một thị nữ với vẻ mặt lo lắng tiến lên, giúp Tề Vương khoác áo và mang giày cho người. Sau khi làm xong, cô vội vã lùi ra ngoài. Sở Yên Sinh vừa nói, Vương gia, là chuyện liên quan đến yêu tộc. Yêu tộc và chúng ta có quan hệ. Đưa tin vào, nói rằng Long Quân đã thức tỉnh. Ý tứ gì đây? Tề Vương bắt đầu lo lắng, biết không tốt, lại hơi nhíu mày, không hiểu rõ. Sở Tiên Sinh lau máu, sắc mặt vẫn hơi thanh bạch. Tiếp lời, cái gọi là Long Quân, không chỉ là rồng, cũng không chỉ dựa vào vũ lực cưỡng chế vạn yêu. Năm xưa, Long Quân có thể hiệu lệnh vạn yêu, dựa không chỉ vào thực lực mà còn có một quyền hành, cho phép hô phong hoán vũ, thực sự trở thành chúa tể hạn trạch. Hiện nay quyền hành đó tái hiện. Theo cảm ứng của yêu tộc, tuy chưa bằng 1/10 trước kia, nhưng cũng ý nghĩa rằng bản Long Hồ Ti, Tiểu Long dần được thừa nhận, bắt đầu trở thành Long Quân. Long không phải vốn có thể hô phong hoán vũ sao? Tề Vương nói nửa câu rồi lập tức tỉnh ngộ. Long hô phong hoán vũ là truyền thuyết, nhưng nếu thực sự có tồn tại chủng loại này, chuyện thực sự đáng sợ. Mạnh mạch triều đình dựa vào nông nghiệp, Long Quân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quốc vận. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Tề Vương kinh hãi, đi tới đi lui trong phòng, dữ dội nhìn Sở Tiên Sinh. Vương gia có thể biết, yêu tộc và triều đình đều không muốn Ấu Lâm trở thành Lâm Quân. Nó vừa tỉnh lại, chưa từng ra thủy phủ, không có sắc phong triều đình, sao bỗng nhiên có quyền hành này, bắt đầu được thượng thiên thừa nhận. Về lý lẽ mà nói, đều không thông suốt. Sở Tiên Sinh thở dài, Ấu Lâm quả là kỳ tài, lại có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể quật khởi nhanh sau khi tỉnh lại. Những yêu tộc đối với Ấu Long đầy ác ý, ủng hộ Ấu Long trở thành Long Quân chỉ là thiểu số, còn phần đông vẫn theo thói quen, làm theo ý mình. Họ bọn liên hợp với hoàng tộc, dự định sau này có thể công khai nhận sắc phong, liên minh với nhân loại. Chỉ là Tề Vương suy đoán, yêu tộc cũng thích trứng gà không để trong một giỏ, có thể còn lén lút nâng đỡ người khác. Triều đình vẫn không ban sắc phong cho Ấu Long, cũng chưa từng lập thần từ hay hương hỏa cho nó. Những điều này chứng minh tình cảnh Ấu Long sau khi tỉnh lại không tốt. Dưới hoàn cảnh như vậy, Ấu Long không tích cực, tựa như sợ hãi. Dù bị dụ hay thuyết phục, cũng chưa từng đi ra thủy phủ. Vậy nó dựa vào đâu để được thượng thiên thừa nhận? Tề Vương đầy bụng không cam lòng, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án. Sở Tiên Sinh đứng trước mặt, trông nôn nóng, không dám tùy tiện chen lời. Dù sao, mỗi khi Tề Vương rơi vào trạng thái như vậy, tính tình của ngài đều rất nóng nảy, khó có thể nghe lọt lời nói. Run ra, Thẩm Tiên Sinh đã đến. Đúng lúc này, có người ngoài thông báo. Thẩm Tiên Sinh chính là một luyện đan sĩ mà Tề Vương đã chiêu mộ được. Vì lý do thân phận, ông ta hiếm khi xuất hiện trước mặt Tề Vương và các thần tử. Chỉ khi có việc rất quan trọng liên quan đến yêu tộc, ông mới xuất hiện. Tề Vương vừa rồi đã có ý định gọi ông đến để bàn bạc. Nhưng không ngờ Thẩm Tiên Sinh lại đến ngay lúc này, mời ông ấy vào. Đối với người này, Tề Vương thường hay thể hiện sự hòa nhã hơn. Sau một lát, một người gầy gò, vóc dáng cao, trông có vẻ hơi khắc khổ bước vào. Ông ta mặc một bộ thanh sam, khoảng 30 mấy tuổi, mặt trắng, râu ngắn, tướng mạo bình thường. Khi tiến vào, thấy biểu cảm của Tề Vương vẫn có chút không hài lòng, liền lễ phép chào, tham kiến vương gia. Thẩm Tiên Sinh, ngài đã đến rồi, chắc hẳn cũng đã nghe nói về việc vạn yêu lệch xuất hiện, tin tức Long Quân giác tỉnh chứ? Về vương gia, tại hạ chính là vì chuyện này mà đến. Tề Vương không muốn đến thư phòng nghị sự nữa, nên chỉ để mọi người tự nhiên ngồi xuống ghế, còn ngài cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Hỏi, Thẩm Tiên Sinh, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ sao? Vương gia, Long Quân đã giác tỉnh, muốn bóp chết nó không phải dễ dàng, trừ khi lập tức ra tay, nếu không, chỉ còn một khả năng, không chỉ phải lập tức, mà lại vì nó đã giác tỉnh, có sự tán thành của Thượng Thiên. Nếu muốn trừ bỏ, e là vương gia phải tự mình ra tay, như vậy mới có thể thành công và có thể thuận lợi thu phục thiên quyến của nó. Vương gia, Việc này có thể là một cơ hội. Lời của Thẩm tiên sinh khiến Tề Vương giật mình. Ngài tất nhiên hiểu và tin tưởng vào tầm quan trọng của Thiên Quyến. Ngài có thể đầu thai thành Tề Vương chính là nhờ vào Thiên Quyến. Nếu Thiên Quyến đạt đến một trình độ nhất định, ngay cả việc tạo phản cũng có thể thành công, vì nó có sự trợ giúp từ những lực lượng thần bí. Tuy nhiên, việc đi bàn Long Hồ lại không phải dễ dàng. Các vương tộc muốn ra khỏi kinh thành không phải chuyện đơn giản. Không chỉ bị một số triều thần phản đối, mà phụ hoàng cũng sẽ sinh nghi. Nhưng nếu có thể hoàn thành việc này, phần thưởng quá lớn, thật sự rất mê người. Tề Vương suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì ngày mai, ta sẽ đến thỉnh cầu phụ hoàng cho phép ta ra kinh. Trong hoàng cung, khí thế đề phòng xâm nghiêm, một nam tử mặc đạo bào đang nhíu mày, nhìn ngọn lửa trong lò. Đây chính là người đã kiểm tra huyết mạch của Tô Tử Tịch, một luyện đan sĩ. Ngọn lửa bập bùng trong lò, ánh sáng làm gương mặt của ông ta trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khi cười, người này mang đến một cảm giác lạnh lẽo, nhưng khi không cười thì lại toát lên vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, hắn không phải là người cô đơn. Đi theo hắn vào cung, có hai đệ tử trẻ tuổi, mỗi người khoảng mười mấy tuổi, đều là cô nhi. Từ khi còn nhỏ đã được hắn thu nhận, luôn đi theo bên cạnh. Khi đối diện với bọn họ, thần sắc của hắn thường có chút dịu dàng hơn. Dù sự khác biệt này nhìn qua không lớn, nhưng hai đệ tử cũng rất sợ sư phụ của mình. Biết sư phụ đang luyện gì không? Hắn thu hồi ánh mắt, thấy hai đệ tử đều nhìn mình, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đệ tử không biết, xin sư phụ chỉ dạy. Hai đệ tử lập tức cung kính nói. Đạo nhân gật đầu, chỉ vào lò luyện đan nói. Đang luyện chính là đằng nguyên đan, bổ khí ích tinh. Phàm nhân ăn vào có thể bổ tinh lấp tủy, có ích cho sức khỏe, nhất là với tiểu nhi. Nhưng điều quan trọng là phải dùng yêu đan để luyện chế. Hai trong số các phương thuốc hữu hiệu mà ta tìm ra, nếu có nó, các đệ tử luyện đan sẽ không còn phải sống lang thang mà có thể vào cung, được hoàng đế coi trọng. À, đúng lúc này, một tiếng động giòn giã vang lên từ trong điện. Không chỉ có đạo nhân mà hai đệ tử cũng giật mình, vội vã nhìn về phía phát ra tiếng động. Không được, đạo nhân quét mắt qua, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một chỗ, vội vã đi tới, không thèm để ý đến đan lô. Đến nơi phát ra âm thanh, họ nhìn thấy một pho tượng nọc long nọng hạt châu. Chính vào lúc tiếng động vang lên, viên hạt châu ngọc trong miệng con rồng nọc bất ngờ rơi xuống đất. Viên hạt châu này cùng với pho tượng long đã được điêu khắc thành một thể thống nhất. Nếu như xảy ra chấn động, hầu hết những tác phẩm này sẽ vỡ nát. Thế nhưng viên hạt châu này lại rơi ra mà không bị vỡ. Pho ngọc long này vốn là long quân. Chuyện dị tượng này không phải là. Đạo nhân mặc dù không phải là một bậc thầy về thần học, nhưng là một luyện đan sĩ thực sự có tài năng, nên không phải chỉ dựa vào những lời lừa gạt. Hắn cũng hiểu được, đây chính là pho tượng long quân của Đại Ngụy, có thể mang trong mình thần diệu. Chỉ cần tập trung một chút, hắn đã có thể nhận ra những điều kỳ lạ này. Long quân đã thức tỉnh, liệu có phải Thước Thiên đang chúc phúc cho chúng ta? Đây là chuyện lớn như vậy mà sao không ai phát hiện sớm hơn? Ai đã nói rằng long nữ còn nhỏ, không đáng lo? Rõ ràng là Thược Thiên đã thừa nhận rồi, khi phát hiện ra bại sự như vậy. Đạo nhân sao có thể tiếp tục sống yên ổn và luyện đan nữa? Chúng ta phải làm gì đây? Hai người các ngươi ở đây trông coi đan lô, ai đến cũng không được cho tới gần. Có hiểu không? Đạo nhân ra lệnh xong, lập tức rời khỏi đại điện. Khoảng cách từ hoàng đế sở tại cung điện không xa lắm, vì có đạp lệnh bài. Khi gặp tuần tra thị vệ, họ đều được phép đi qua mà không bị cản. Tuy nhiên, khi đến gần hoàng đế tẩm cung, hôm nay lại bị một đại thái giám trong ca luân phiên ngăn lại. Vị đại thái giám này cũng coi như là người có chút uy tín trong mắt hoàng đế. Chưa đến 30 tuổi, này thường hòa nhã, nhìn có vẻ là người tốt. Nhưng khi đối diện với yêu cầu của đạo nhân, ông ta chỉ mỉm cười rồi nói. Hoắc chân nhân, chuyện khác nhà ta có thể giúp, nhưng mà đêm khuya thế này, hoàng thượng vừa mới chìm vào giấc ngủ, Ngài đừng làm khó nhà ta nữa. Sắp đến canh giờ. Đến khi đó nếu ngài có chuyện gì, lại báo với hoàng thượng, không phải cũng không muộn. Đạo nhân nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Việc này liên quan đến an nguy của thiên hạ, không thể chậm trễ. Xin công công lập tức vào thông bẩm, chờ đến một canh giờ nữa, e là đã không kịp. Thái giám nghe vậy nhưng không tin lời đạo nhân. Ông ta nghĩ đây chỉ là lời nói giật gân. Nếu so với những người khác, ông ta đã nghe qua quá nhiều lời nói mơ hồ. Mọi chuyện không có gì cần phải giải thích. Ông ta chỉ muốn đuổi đạo nhân đi, không muốn làm gì có thể liên lụy đến mình. Tuy nhiên, đạo nhân là người luyện đan, có bản lĩnh thật sự. Không chỉ các hoàng tử và công chúa đều phụ thuộc vào thuốc nan của ông để vượt qua cái chết yểu, mà hoàng thượng cũng nhờ vào đan dược của ông mà duy trì được sức khỏe. Thái giám không muốn đắc tội với ông, đành phải bất đắc dĩ nói. Chân nhân, ngài có thể cùng tôi nói rõ việc này rốt cuộc quan trọng thế nào không? Nhà ta phụ dưỡng hoàng thượng, trung thành với hoàng thượng, là người tri kỷ của hoàng thượng. Chẳng lẽ ngài nghi ngờ rằng tôi sẽ tiết lộ điều gì hay sao? Ngài không nói, nhưng lại bắt tôi đi quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Việc này, sao ngài không tự nói một chút đi? Đạo nhân lạnh lùng đáp. Nếu tôi nói cho ngài, ngược lại sẽ hại ngài. Có những việc, ngài có thể biết, nhưng tôi không thể nói. Có những điều tôi biết, mà ngài không thể biết. Tôi nhắc nhở ngài, việc này phải lập tức thông tri hoàng thượng. Nếu ngài không thông bẩm, nếu sự việc bị trễ nải, trách nhiệm sẽ do ngài gánh. Ngươi, thái giám tức giận đến đỏ bừng mắt, chỉ vào đạo nhân, bích mắng, nhưng rồi ngập ngừng, không dám thốt ra lời mắng chửi nào. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay áo một cái, rồi trực tiếp quay người bước vào trong. Khi đi qua cửa ngoại điện, ông bắt gặp một tiểu thái giám đang đứng chờ, vội vàng thử khuyên. Đạo nhân này có vẻ kỳ lạ, lại đến vào giờ muộn như vậy, chắc chắn là có việc lớn muốn gặp hoàng thượng. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không? Đại thái giám nghe vậy thì khẽ mắng, nén giận trong lòng, nhưng lại không dám lập tức báo cáo. Hắn nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của đạo nhân lúc nãy. Cuối cùng quyết định không vội vàng mà thông báo lại cho hoàng thượng. Thôi, ta sẽ vào báo một tiếng. Nếu không có chuyện quan trọng, hoàng thượng cũng sẽ không tha cho hắn. Đến lúc đó, chỉnh ly hắn cũng không muộn. Đại thái giám nghĩ vậy rồi quyết định tiến vào nội điện. Dù lòng vẫn đầy kiêng kỵ, hoàng đế tầm cung vốn không phải kiểu tráng lệ rực rỡ mà theo xu hướng mộc mạc. Thư thả, trong không gian vẫn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thanh đạm, không nặng mùi mà khiến người cảm thấy thư giãn. Lúc này, hoàng đế đang nằm trên giường, nhíu mày, trông có vẻ không ngủ sâu. Đại thái giám đi tới trước giường, quỳ xuống nhẹ giọng gọi, hoàng thượng. Thấy hoàng đế vẫn không tỉnh, ông lại hẽ gọi, hoàng thượng. Sau khi gọi thêm một lần, hoàng đế từ từ mở mắt, chưa kịp đứng dậy đã lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hoàng đế rõ ràng biết, nếu không có đại sự, chắc chắn không ai dám quấy rầy mình vào giờ này, trừ khi là có chuyện cực kỳ quan trọng. Chắc không phải hoàng hậu đã qua đời chứ, hay Ngô Phi đã chết, nếu không, không ai có thể đánh thức trẫm ngay lúc này. Phải chờ đến ngày mai vào chiều mới báo cáo. Đại thái giám đáp thấp giọng. Hoắc chân nhân đột nhiên cầu kiến, nói có việc cực kỳ khẩn cấp, nhất định phải bẩm báo với hoàng thượng ngay. Hoàng đế trầm tư, rồi lạnh lùng ra lệnh, để hắn đi ngoại điện chờ. Vâng, đại thái giám gật đầu, rồi đứng dậy. Lập tức có cung nữ và thái giám lặng lẽ đi đến, giúp hoàng đế mặc áo và giày. Trong khi đó, đạo nhân đang chờ ở ngoại điện, không khỏi lo lắng, vặn vẹo khó chịu. Mắt nhìn chằm chằm về hướng tầm cung, lo âu không yên. Chẳng bao lâu, hoàng đế từ trong tầm cung đi ra, vẻ mặt thản nhiên, nói đi, ngươi nhất định phải cầu kiến trẫm là vì chuyện gì? Hoàng đế lên tiếng hỏi, giọng hơi lộ sự bất mãn vì bị đánh thức giữa đêm. Đạo nhân nhìn qua những người xung quanh, do dự một lúc rồi mới đáp, hoàng thượng, đại sự không ổn. Vừa rồi thần đang luyện đan, trong điện của Long Quân bỗng nhiên xảy ra dị tượng, lòng nôn nọc trâu. Vừa nghe đến đây, hoàng đế lập tức đứng dậy, vung tay ra hiệu, tất cả thái giám, kể kể cả đại thái giám, đều nhanh chóng lui ra ngoài. Hoàng đế hạ mặt xuống, khuôn mặt ông thoáng trầm lại, không nói lời nào, chỉ im lặng nghe đạo nhân tiếp tục. Đạo nhân nói, đây là pháp chế của triều đình trước, chuyên môn giúp Long Quân. Thần vừa mới bấm đút món tay, phát hiện đây là dấu hiệu Long Quân thức tỉnh. Thượng Thiên đã chúc phúc cho Tân Quân, và Tiêu một lần nữa có chủ. Người nói Long Quân tỉnh lại. Hoàng đế ánh mắt lóe lên hàn quang. Ông bước đi vài bước, rồi đột ngột hỏi. Không phải đã nói nàng chỉ là Long Nữ sao? Đúng là Long Nữ, nhưng Long Nữ cũng có thể kế thừa thủy phủ, trở thành Long Quân. Yêu và người không giống nhau, đâu có phân biệt giới tính. Tất cả đều dựa vào thực lực để xác định địa vị. Đạo nhân trong lòng trả lời. Nhưng những lời này ông không dám nói ra. Dù sao, trong nhân gian, từ triều đại trước cho đến nay, chưa từng có nữ tử nào kế thừa hoàng vị. Nếu nói ra, e rằng sẽ gặp phải phiền phức. Vì vậy, ông đành im lặng, chờ đợi hoàng đế tự mình nghĩ rõ. Sau một hồi im lặng, hoàng đế cuối cùng nhìn về phía đạo nhân và nói. Việc này, trẫm hiểu rồi, đang muốn phất tay bảo đạo nhân lui ra. Đại thái giám bước vào bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, Du đại nhân và Lưu chân nhân đang ở ngoài cung, xin được vào gặp. Nuôi khoan đã, hoàng đế lập tức tỉnh ngộ. Chỉ tay vào đạo nhân và nói, đã đến lúc rồi, vậy thì cứ giải quyết chuyện này đi. Sau đó quay sang đại thái giám, ngươi tự mình ra ngoài cung một chuyến, mang khẩu dụ của trẫm đi gặp La Bùi, bảo hắn lập tức tiến cung, không được để xảy ra sai sót. Vâng, nô tỳ đi ngay. Đại thái giám biết đây là chuyện trọng đại, liền không dám chần chừ, lập tức vội vã đi ra ngoài. La Bùi được giao phó công việc trị thủy, tuy được hoàng đế khen ngợi, nhưng cũng có không ít công việc cần hoàn thành và kết thúc. Sau khi chỉnh lý xong các văn bản, ông trở về nhà, Tiền Ngụy thay đổi bổng lộc, lời nói rõ ràng. Từ xưa, bổng lộc của quan lại chiếm một phần rất lớn trong quốc khố. Bổng lộc của Tề Triều đã được quy định La Bùi là quan chức chính tam phẩm, được cấp 5.000 thạch lúa, vào mùa xuân thu lại được thưởng lụa, ruộng rau 6 khoảnh, thu nhập từ thủy bình cũng không thấp. Dù vậy, ông vẫn không phải là người giàu có. Và lúc này, khi quay lại nhà, ông đã thấy quản gia đang đợi ở cửa. Quản gia thấy ông về, liền nói, lão gia, có khách đến thăm. La Bùi hơi ngạc nhiên, không biết ai tới thăm, liền hỏi, là ai vậy? Mới bước vào sân, ông đã thấy một người cử nhân tên là Phù Tử Mặc cười chào và nói, học sinh bái kiến đại nhân. La Bùi nhận ra ngay, mỉm cười, hóa ra là ngươi, vương gia có giận gì không? Phù Tử Mặc tươi cười, nói, vương gia rất vui mừng, không có gì phân phó, chỉ bảo học sinh mang ít hàng tươi đến cho đại nhân. La Bùi nhìn qua, thấy đó chỉ là ít hàng tươi bình thường, không phải là đồ quý hiếm. Ông liền gửi lời cảm ơn, rồi nhìn Phù Tử Mặc rời đi. Sau khi cửa đóng lại, ông thở phào một hơi. Vợ ông, Thẩm Thị, thấy vậy liền hỏi, sao thế, ngươi không vui à? La Bùi có vẻ vẫn chưa nguôi nỗi lo trong lòng, nhíu mày đáp, Thục Vương tâm ý thật khó tiêu hóa. Năm ngoái khi ông lo việc trị thủy, gần như không có mặt, hy vọng Thục Vương sẽ giúp đỡ, nhưng tiếc là không có chút phản ứng nào. Giờ đây, khi công việc trị thủy đã thành công và được hoàng đế khen ngợi, lại chỉ mới một ngày mà Thục Vương đã ba lần tới lễ, La Bùi không khỏi cảm thấy hơi lạnh nhạt. Phá núi trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó. La Bùi thở dài, rồi quay về bàn làm việc, thêm dầu vào đèn, bắt đầu tổng kết lại kinh nghiệm từ việc trị thủy, viết thành báo cáo. Mãi đến nửa đêm, Thẩm Thị mới thúc giục ông đi ngủ. Chưa ngủ được hai canh giờ, La Bùi đã bị Thẩm Thị đánh thức. Hả, đến canh giờ rồi? La Bùi lúc tỉnh dậy còn mơ màng. Lúc này, còn hơn một canh giờ nữa mới vào chiều. Vì nhà ông gần cung, chỉ cần rửa mặt, mặc quan phục là có thể vào chiều, không mất nhiều thời gian, nên giờ này quả thật có chút không đúng. Thẩm Thị vội vàng nói, có người từ trong cung đến, bảo ngài lập tức đi. Hoàng thượng triệu ngài vào cung gặp mặt. Ai ra, La Bùi vội vàng xoay người, suýt chút nữa là bị đau lưng. Thẩm thị vội nói, đừng vội vã, ta đã bảo người đánh nước hấm cho ngài. Quan phục cũng đã chuẩn bị xong, thời gian còn kịp mà. Nói rồi, bà tự mình hầu hạ chồng mặc quan phục, trong khi người hầu khác lo việc rửa mặt và chuẩn bị chút điểm tâm, để ông có thể ăn uống một chút, tránh bị khô cổ, nhưng cũng không thể uống quá nhiều, kẻo vào cung gặp hoàng thượng, lại thất thố. Vội vàng ra ngoài, La Bùi gặp ngay một thái giám, hơn 30 tuổi, đứng phía nam, vẻ mặt nghiêm trang, tay cầm cuốn chỉ dụ, nói, có chỉ ý, bảo La Bùi lập tức vào cung gặp hoàng thượng. Thần tuân chỉ. La Bùi cúi đầu đáp, rồi lập tức vội vàng đi. Trong lòng La Bùi vội vã cưỡi xe bò ra cửa. Dù chưa tới giờ vào chiều, đêm vẫn còn sâu, trên đường ngoài lính canh thì gần như không có ai khác. Yến xe bò kẽo kẹt vang lên. Ngồi trên xe, tâm trí hắn xoay chuyển nhanh chóng, không khỏi có chút bồn chồn. Hoàng thượng đột nhiên gọi ta vào cung để nghị sự. Chẳng lẽ là có liên quan đến việc trị thủy? La Bùi nghĩ, vì gần đây công việc của hắn chủ yếu là xử lý việc lũ lụt. Lại có cuộc triệu kiến gấp thế này, hắn đành phải suy đoán như vậy. Có phải là đập nước, ở đâu gặp sự cố rồi không? Nhưng khi đến hoàng cung, được thái giám cầm đèn lồng dẫn vào, nghi ngờ trong lòng La Bùi bắt đầu dần thay đổi. Du đại nhân, Lưu Trảm chân nhân, còn có vị đạo nhân này nữa. La Bùi nhận ra Du Khiêm Chi và Lưu Trảm, người mà hắn đã từng cộng tác. Vừa thấy họ, La Bùi liền hiểu ra, chắc chắn lần này hắn được gọi vào đây để bàn về vấn đề liên quan đến Thủy Yêu. Ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt lạ lẫm của đạo nhân kia, nhưng rồi lại bị ba người đang tranh luận hấp dẫn. Tuy vậy, dù có tò mò, La Bùi vẫn quyết định bái kiến hoàng thượng trước. Hoàng đế ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là thiếu ngủ. Khi La Bùi quỳ xuống làm lễ, hoàng đế trực tiếp vẫy tay. La Khanh, không cần đa lễ, nghe bọn họ nói đi. Vâng, La Bùi đứng dậy, bắt đầu lắng nghe. Lưu Trảm lạnh lùng lên tiếng. Cho nên ý kiến của ta là, phải nhanh chóng giết Long Nữ. Giết thế nào? Đạo nhân xa lạ cắt lời. Nó trốn trong Long Cung, không ra ngoài, binh lính không làm gì được. Dù triều đình có lệnh, cũng khó có hiệu quả. Hiện tại biện pháp tốt nhất là sắc phong Long Nữ thành thần linh của đại trịnh. Như vậy, có thể khống chế yêu tộc. Buộc chúng phải cúi đầu, nghe theo mệnh lệnh triều đình. Đạo nhân lạnh lùng đáp. Đây là phương pháp hiệu quả của tiền triều. Phương pháp hiệu quả. Lưu Trảm cười lạnh. Vậy tại sao tiền triều lại bãi bỏ Long Quân? Cho dù Long Nữ trốn trong Long Cung, thế gian này vẫn là vương thổ. Chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể quét sạch. Đạo nhân kia cười nhạo. Tiền Ngụy đã thử qua phương pháp này, nhưng các triều đại đều có thiên mệnh, dù mất thiên thời cũng khó mà hồi phục quyền lực triều đình. Truy phong đối với cô hồn dã quỷ thì có thể, nhưng đối với Long Khi Phúc Địa thần linh lại khó có thể làm được. Muốn can thiệp vào các triều đại chỉ có thể là thiên ý. Đạo nhân tiếp tục nói, Long Quân đã nhận được sắc phong tương đương với vương tước từ tiền triều, không phải là chỉ dựa vào ý chỉ mà có thể làm thay đổi. Muốn ép Long Quân hoàn toàn tuân theo triều đình hiện tại không phải việc của chúng ta. Hai người tranh luận kịch liệt. La Bùi lúc này đã hiểu, quá ra là đang thảo luận về Long Nữ. Không trách gì hoàng thượng gọi mình tới. Hắn lại suy nghĩ thêm, triều đình hiện tại không thể can thiệp vào các sắc phong của tiền triều sao? Mật tin này thực sự vượt quá dự đoán của La Bùi, khiến cho tâm trạng của ông trở nên rối ren, suy nghĩ đan xen. Du Khiêm Chi ngồi yên, trong lòng đầy lo lắng, bình tĩnh nói, trước tiên, chúng ta có thể quan sát tình hình. Long Nữ tuổi còn nhỏ, chỉ là một tiểu long, đột nhiên trở thành Long Quân, nắm quyền vạn yêu lệnh. Những yêu quái này tất nhiên không phục. Chúng ta có thể án binh bất động, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, rồi sau đó sẽ ngư ông đắc lợi. La Bùi nghe vậy, liền nhìn về phía hoàng đế. Hắn nhận ra hoàng đế dường như đang chần chừ, không biết quyết định thế nào, chỉ ngồi im lặng, cau mày nghe ba người tranh luận. Thực ra, những cuộc tranh luận này khiến La Bùi cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng hoàng thượng đã yêu cầu hắn phải nghe, vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục. Phục chỉ dự thính. Hoàng thượng, đã đến giờ vào triều rồi. Lúc này, một thái giám từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào, cúi người thấp giọng nhắc nhở. Trẫm cần suy nghĩ thêm. Hoàng đế vung tay lên, nói, để bọn họ đợi một chút. Vâng, đại thái giám không dám làm trái lệnh, lập tức lui ra ngoài, đi truyền tin đi, ngoài điện trời vẫn chưa sáng. Nhưng các đại thần đã bắt đầu lục đục đến, đứng chờ ở ngoại điện. Những người như bọn họ có thể tìm một chỗ uống trà đợi, còn những quan viên phải diện thánh lại không có may mắn đó. 233 cống sĩ hôm nay phải đứng ngoài điện, chịu gió lạnh, không dám thốt một lời. Tô Tử Tịch vì là hội nguyên, đứng ở vị trí đầu tiên. Tất cả cống sĩ đều đã thay đổi quan phục, bao gồm cả Tô Tử Tịch. Hiện giờ, mặc trên người là bộ y phục hội nguyên, chuẩn bị đến lại bộ để nhận quyền. Cống sĩ vốn đã có quan tịch, trừ khi phạm tội, hoàng đế không thể vô cớ trục xuất họ. Thậm chí, nếu không có tội, hoàng đế chỉ có thể điều xuống một chức thấp hơn. Còn với đồng tiến sĩ, họ có thể chờ được phái quan, thấp nhất cũng có thể làm huyện lệnh ở một huyện nhỏ. Chính vì vậy, quan phục của cống sĩ là phục trang của tòng thất phẩm quan, chiếc áo choàng màu đỏ mộc mạc, không có hoa văn trang trí. Trên đầu là chiếc mũ quan màu đen, cùng kiểu dáng mộc mạc, giản dị. Tuy đơn giản, nhưng mỗi người mặc bộ y phục này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một số người vóc dáng không thẳng, mặc vào trang phục này lại càng lộ rõ khuyết điểm. Không phải ai cũng có thể khống chế được kiểu dáng ấy. Còn Tô Tử Tịch, với thân hình thẳng tắp, mặc bộ trang phục này lại càng tôn lên vẻ ngoài sáng ngời, mặt như ngọc, phong thái tựa như rồng bay phượng múa, tinh thần sáng láng. Nếm phụ tá có vẻ ngoài bình thường đứng cạnh, quả thực như hạc giữa bầy gà, khiến người nhìn không thể không chú ý. Khi Tô Tử Tịch chuẩn bị ra ngoài, mọi người thấy vẻ ngạo mạn, không thèm nói chuyện với ai mà chỉ im lặng rời đi, càng cảm thấy hắn giống như là một người từ hai thế giới với họ. Tô Tử Tịch, với khả năng cảm nhận rất tốt, dễ dàng nhận thấy ánh mắt ghen ghét, thậm chí là sự chán ghét từ những người xung quanh. Nhưng lúc này, tâm trí hắn đang rối bời, bận tâm về những điều khác. Trong đầu hắn, những hình ảnh rối loạn cứ xoay vòng, cảm giác như một con hồ ly biến thành hai con hồ ly rồi lại đánh nhau thành một đoàn. Tiếng móng vuốt vung lên cũng không mấy quan trọng. Nhưng hôm nay, hắn không có tâm trí để mà tìm hiểu hay hỏi han. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, rồi rời đi. Tô Tử Tịch không thể không nghĩ về sự kiện kỳ lạ hôm qua. Về việc bản thân cùng Long Nữ đã tạo ra dị tướng, điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng trong lòng. Bản Long Hồ không nói, quá dễ thấy. Nghe nói khi ta tỉnh lại, trên không trung ở kinh thành xuất hiện hào quang, giống như hình rồng. Đây là báo hiệu gì? Không quan trọng, dù sao cũng không hợp với ý của ta. Tô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng, hắn thực sự không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Chiêu hà cũng đã bắt đầu dâng lên, trời đã sáng, Hồng Lưu Tự quan viên đã vào điện. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, theo giờ chiều của triều đình, bây giờ hẳn là đã đến lúc vào triều. Nhưng tình huống này có vẻ như đã trễ. Liệu có liên quan đến dị tượng hôm qua không? Hình như có một ánh mắt ở đâu đó đang dõi theo. Có thể là có dị tượng, và những người hầu cận hoàng đế như đạo nhân kia chắc chắn sẽ phát hiện ra. Liệu họ có nghi ngờ ta không? Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng. Nhưng không kịp suy nghĩ lâu thì đã nghe thấy ba tiếng roi trên điện, rồi tiếng cổ nhạc tinh tế vang lên, một tiếng sắc bén vang lên. Hoàng thượng giá lâm, Lễ Bộ Ti Quan vung tay ra hiệu. Tất cả những việc này đều là lặp đi lặp lại từ trước, vì vậy các cống sĩ không dám lên tiếng, vội vàng quỳ xuống, đồng thanh hô, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế tiến vào, tiếng nhạc vang lên. Khi đến cửa điện, ông hơi ngừng lại, liếc nhìn những cống sĩ đang quỳ dưới đất, không nói gì, rồi bước lên ngự tọa trong điệp. Ông ra hiệu cho các đại thần có việc cần bẩm báo, nhưng trong đầu ông vẫn còn văng vẳng lời nói của Hoắc Vô Dục. Dù có thể trong mắt một số người, ông nể trọng Lưu Trạm hơn, nhưng thực tế, từ khi Hoắc Vô Dục vào cung và hành tẩu, ông đã nhận ra rằng hoàng đế thực sự tin tưởng Hoắc Vô Dụng hơn. Hoặc có thể nói Hoắc Vô Dụng mạnh hơn, không có thế lực môn phái, là người không thuộc về phe nào. Trong khi Lưu Trạm dù biểu hiện trung thành, nhưng phía sau hắn lại có sự hỗ trợ của một thế lực quan phái. Điều này khác biệt rõ rệt. Long nữ đã thành Long quân, tuy có thể giết nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Vạn nhất, trong quá trình này, yêu tộc lợi dụng Long nữ để kiểm soát và dẫn dắt đại trình, khi đó sẽ trở thành vấn đề chủ động thay vì bị động. Việc sắc phong Long nữ chẳng qua chỉ là công nhận nàng là Long nữ, một ấu Long. Nếu nàng có thể tiếp nhận sắc phong mà còn có thể chống đối sao? Tất nhiên là không thể. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành thần linh của đại trình, mà có vạn yêu lệnh quản thúc, yêu tộc vẫn còn gây chuyện, thì Long nữ có thể thông qua vạn yêu lệnh để trừng phạt chúng. Điều triều đình có thể làm chỉ là ban hành một thánh chỉ cho Long nữ mà thôi. Không cần dùng binh lực, chỉ cần thế là có thể giải quyết những phiền phức mà yêu tộc gây ra suốt mấy năm qua. Dù sau này Long nữ mạnh mẽ, thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm nữa, lúc đó đã không còn là vấn đề của chúng ta. Hoàng đế suy nghĩ lại, cảm thấy những lời này thực sự có thể tác động đến mình. Ông không còn trẻ nữa, dù đối với chư vương, lòng nghi ngờ ngày càng nhiều. Đối với tình hình ở kinh thành cũng cảm thấy gấp gáp hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc một lần nữa phát động đại chiến với dị tộc, ông cảm thấy thật sự mệt mỏi. Thậm chí, ông đang dần thu quyền lực quân đội vào tay mình, không muốn ủy quyền, để chư vương có thể nhân cơ hội phân quyền. Nhưng trong lòng luôn có một sự chần chừ, như thể có một lực lượng nào đó đang ngăn cản mình. Chư Khanh, còn ai có việc bẩm báo không? Trong khi suy nghĩ những điều này, hoàng đế lắng nghe các thần tử bẩm báo, hầu hết chỉ là những việc nhỏ nhặt, và hoàng đế đã quá quen với những cuộc cãi vã của họ trên điện, nên không cần lắng nghe kỹ càng, chỉ cần biết bọn họ đang bẩm báo gì. Với những thần tử không rõ ràng, không đứng đắn, hoàng đế thường giữ thái độ khoan dung, thậm chí có thể để họ tự do chấp chính. Ba vị hoàng tử trưởng thành, hoàng đế vẫn đối xử với họ như nhau, không quát tháo hay làm mất mặt, chỉ để họ giữ thể diện. Tuy nhiên, điều này lại dường như tạo ra một tín hiệu sai lầm cho một số người. Sau khi hoàng đế tra hỏi, Tề Vương đã trực tiếp đứng ra khỏi hàng. Ban đầu, ông địch sẽ để cho cống sĩ tiến lên kết thúc buổi triều hội. Nhưng ngay lập tức cau mày, rồi nhìn sang. Ngươi có chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Tề Vương đứng dưới, hơi cúi đầu, cung kính đáp, Phụ Hoàng, nhi thần có một chuyện muốn thỉnh cầu, mong Phụ Hoàng cho phép. Hiện tại, lũ lụt đã dần yên ổn, nhưng ở các quận lại xuất hiện dịch châu chấu. Nhi thần bình thường không có việc gì phải làm, thấy ngài vất vả vì việc nước, nhi thần lại không thể giúp gì, trong lòng thực sự cảm thấy áy náy, không yên ổn. Vì vậy, nhi thần muốn xin phép ra kinh, đi tuần tra nạn châu chấu. Xin Phụ Hoàng cho phép. Vừa dứt lời, không chỉ các quan viên trong triều sừng sốt, mà ngay cả hoàng đế cũng giật mình. Hoàng đế lập tức có chút nghi ngờ, tay nắm chặt vào tay vịn nai vàng, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười. À, Tề Vương quả thật là có tấm lòng đáng khen. Hoàng đế nói, các ngươi nghe đây, thân là thần tử, phải biết lo lắng cho quốc gia, đúng là có chút không yên lòng, nhưng ngươi muốn đi đâu vậy? Biểu hiện của hoàng đế khiến Tề Vương cảm thấy có chút bối rối. Hắn vốn lo lắng, nhưng khi thấy Phụ Hoàng không giận dữ, liền tiếp tục kiên trì nói, con muốn đi Hải Tây tỉnh, Quảng Lăng tỉnh và Hán Phụ tỉnh, nơi châu chấu gây hại khá nặng, nhi thần muốn đi xem tình hình ba tỉnh này. Trong đó có Quảng Lăng tỉnh, nếu là chuyện bình thường, hoàng đế cũng có thể đồng ý, nhưng khi nghe nhắc đến Quảng Lăng tỉnh, hoàng đế lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì bàn Long Hồ nằm trong Quảng Lăng tỉnh, mà Tiểu Long lại ở đó. Hoàng đế nghe đến đây, không khỏi nhận ra con trai mình đang toan tính điều gì. Ba người con trai trưởng thành của ông đều có tham vọng. Điều này hoàng đế đã sớm nhận ra, chỉ cần họ không vươn móng vuốt quá dài để đạt được sự cân bằng, hoàng đế cũng không ngăn cản. Dù sao, ông có thể ngồi xem trò hổ đấu, nhưng ông lại không thể chấp nhận việc con trai mình lại nhanh chóng có được nguồn tin tức như vậy. Khi nghe đến ba chữ Quảng Lăng tỉnh, Hoàng đế cảm thấy trong lòng có chút co rút. Ông thầm nghĩ, mới hơn một canh giờ trước, ta mới biết chuyện về Long Nữ. Tại sao nhi tử của ta lại có tin tức này nhanh như vậy? Chẳng lẽ trong phủ có người âm thầm nuôi luyện đan sĩ? Hay là có liên kết với yêu tộc sâu sắc như vậy? Trong thế giới này, quả thật có dị thuật, vu cổ và yểm trấn sâu sắc, đe dọa từ xưa đến nay. Vì các triều đình đều phải đề phòng, yêu tộc cũng là mối nguy lớn. Hoàng tử vốn là dòng giống long chủng. Khi không có thái tử, muốn tranh đích, dù không được phép, nhưng kỳ thật cũng là chuyện bình thường của con người. Vì vậy, hoàng tử tự mình chiêu mộ, kết giao với một số người, thậm chí còn ngầm nuôi vài tư binh. Hoàng đế dù biết, nhưng cũng không quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, việc chiêu mộ thuật sĩ hay giao thiệp với yêu tộc thì lại là hai điều không thể tha thứ. Nhưng vì chưa có đủ chứng cứ, lại thêm Tề Vương cần cùng Thục Vương, Lỗ Vương quản lý các công việc của hai đứa con trai, hoàng đế không lập tức ra lệnh trừng phạt. Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào Tề Vương, trong lòng đã quyết định về chuyện Long Nữ. Vốn dĩ hoàng đế còn định thương lượng thêm, nhưng giờ không còn cần thiết phải làm vậy nữa. Nếu Tề Vương tiếp tục lấn tới, thì mình sẽ phải làm sao? Liệu có phải lại phải giết một đứa con trai nữa? Nghĩ đến đó, hoàng đế sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi có lòng là tốt, nhưng việc trị thủy và giải quyết hậu quả là việc của những người ngoài ngành. Có tâm như vậy là đủ, không nhất thiết phải vào kinh. La Bùi trị thủy có công, công việc sau này cũng làm tốt, hắn là người có năng lực. Nói đến nán châu chấu, chọn người khác không bằng chọn hắn. Hoàng đế nói rồi quay sang gọi, La Bùi, thần tại. La Bùi vội vàng đứng dậy, lễ phép cúi đầu, chấm sai ngươi làm khâm sai, đi tới ba tỉnh tuần tra, đồng thời xử lý nạn châu chấu. Khanh sẽ tấu về việc Long Nữ tại triều đình có công. Quan lại có thể mô phỏng phong hào, nhưng phải có sự xử lý phù hợp. Tỉnh Dườm Già, mọi người tôn chỉ. Tất cả đều đồng thanh đáp, không chỉ có La Bùi, mà những người khác trong triều cũng hiểu rõ phong hào này là thuộc phạm vi của các quan chức cấp cao. Vì vậy, đều nhanh chóng xác nhận. Thục Vương từ trước đến nay không lên tiếng, giờ lại cười khẩy một tiếng. Thực tế, hắn không nghe được chuyện Long Nữ bí mật, nhưng giờ khi nghe xong, hắn biết rõ có vấn đề lớn ở đây. Nếu không, sao Tề Vương lại dám đưa ra một yêu cầu nguy hiểm như vậy? Bị phụ hoàng trách mắng, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy thoải mái. Nhưng khi liếc nhìn Tề Vương, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng. Vương huynh quả nhiên có thế lực trên ta. Ta phải nỗ lực hơn mới được. Nếu không sẽ không biết được nhiều chuyện. Tề Vương hiểu ra rằng mình chỉ nói một câu về việc đi tuần tra nạn châu chấu, nhưng lại không ngờ lại tạo ra cơ hội cho La Bùi, còn khiến hoàng đế phong sắc Long Nữ. Sớm biết như vậy, Tề Vương cắn răng, nhưng biết rằng dù sớm biết như vậy, hắn cũng không thể nhịn được, mà vẫn có thể làm như vậy. Cơ hội lớn như thế, nếu từ bỏ thật sự không cam lòng. Nghĩ đến những lợi ích vô tận, Tề Vương không nhịn được nói, phụ hoàng, kỳ thực nhi thần. Hắn định nói rằng mình thực ra đã cố ý tìm hiểu qua sự tình về nạn châu chấu. Dù không thể tự quyết định mọi việc, nhưng nếu cùng La Bùi ra ngoài làm phụ tá cũng chẳng sao. Tuy nhiên, hoàng đế lại nhàn nhạt ngắt lời. Tốt, việc này chấm đã quyết định, không cần nói thêm nữa. Câu nói của hoàng đế lập tức lạnh lùng, cứng rắn, như một mệnh lệnh không thể phản đối. Các quan viên đều giữ im lặng, không dám có hành động hay lời nói gì, chỉ biết nhìn nhau qua ánh mắt. Tuy nhiên, Tề Vương lại cảm thấy lúc này rất nhiều người đang nhìn mình như một trò cười. Hoàn thành năm sau, Tề Vương rất ít khi bị phụ hoàng quở mắng lớn như vậy, đặc biệt là trước mặt triều thần. Hoàng đế một câu lạnh lùng cự tuyệt, mặc dù không đến mức làm hắn khó xử như bị quất một bạt tai, nhưng cũng đủ để khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng. Càng khiến Tề Vương khó chấp nhận hơn là trong điện lúc này có mặt Thục Vương và Lỗ Vương, hai người là huynh đệ của hắn. Liệu bọn họ có đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức, tự rước lấy nhục không? Bầu không khí có phần căng thẳng, nhưng nếu tiếp tục như vậy, e rằng Tề Vương sẽ càng thêm xấu hổ. Đúng lúc này, một quan viên trong đội ngũ của Tề Vương bỗng nhiên lên tiếng, hoàng thượng, bên ngoài các cống sĩ đang quỳ, có phải tiến hành khoa cử truyền lưu không? Người này là Hồng Lư Tự quan viên, tuy là có ý giải vây, nhưng không để cho người khác chú ý. Hoàng đế lập tức tỉnh ngộ, gật đầu, đúng, truyền lưu đi, sau đó liếc nhìn về phía quan văn trước mặt. Là giám khảo chính của thi hội, Trung Phạm Chi, vị đại học sĩ này, lập tức bước ra khỏi hàng. Triệu Công Công lặng lẽ tiến lên, hai tay dâng lên thánh chỉ, nhưng còn kèm theo một cuốn kim sách. Cuốn kim sách này rất lớn, danh sách trong đó có tới 233 người. Trung Phạm Chi cầm thánh chỉ trong tay, bước thẳng đến cửa điện. 233 công sĩ đang quỳ bên ngoài, đầu gối đã tê cứng, không dám cử động một chút nào. Khi các sinh viên bước ra, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Bầu không khí như có thể cảm nhận được sự rung động. Trung Phạm Chi mở thánh chỉ, giọng đọc vang lên rõ ràng, chiếu viết, nhận thọ 18 năm, ngày 20 tháng 4, hâm ban thưởng một giáp tiến sĩ cập đệ ba tên, nhị giáp tiến sĩ xuất thân 70 danh, tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân 160 danh. Vị đại học sĩ này tiếp tục đọc, mỗi tên được tuyên đọc sẽ có 4 người, một giáp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, tất cả là những người thuộc tiến sĩ cập đệ. Còn nhị giáp sẽ được ban thưởng tiến sĩ xuất thân, đến tam giáp, vị trí thấp hơn một chút. Tuy vẫn được gọi là tiến sĩ, nhưng trong mắt kẻ sĩ, chỉ có một giáp và nhị giáp mới được coi trọng. Nhị giáp đứng đầu sẽ là truyền lừ. Khi các sinh viên được tuyên đọc xong, họ sẽ tiếp nhận kim sách và gọi tên. Làm nhiệm vụ này từng bước, vì vậy mới gọi là truyền lừ. Tô Tử Tịch đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ. Sắc mặt có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực tế do bầu không khí căng thẳng, hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng. Ngày thi đỉnh ấy, Tô Tử Tịch bị quấy rầy. Không biết liệu mình có thể viết được văn chương đủ để gây ấn tượng với các giám khảo và hoàng đế, từ đó đạt được danh hiệu trạm nguyên. Dù danh hiệu này chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu có thể đạt được thì thật sự rất tốt. Thế nên, khi nghe đến việc sắp công bố danh sách những người đạt một giáp, Tô Tử Tịch cũng chăm chú lắng nghe. Thi đỉnh một giáp thứ nhất, Quảng Lăng tỉnh Song Hoa phủ Tô Tử Tịch. Chỉ hai từ ấy thôi, Tô Tử Tịch cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, không cần quan viên nhắc nhở. Khi xác nhận lại thân phận cống sĩ của mình, hơn 200 người đã hoàn tất nghi thức huấn luyện. Lúc này, tất cả chỉ là theo kết quả huấn luyện để tiến vào đại điện và bái tạ hoàng ân. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Tử Tịch tiến vào, được lễ quan dẫn đến vị trí thích hợp, rồi thực hiện 3 lần gõ chín bái chi lễ, chúc sống lâu vạn tuế. Sau đó, lễ quan dẫn anh đi vào sâu trong điện. Một khoảnh khắc, Tô Tử Tịch cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù mọi cử động trong triều đều có lễ nghi quy định, nay cả quần thần cũng không thể tùy tiện nhìn nhau. Nhưng những người được phép nhìn đều là những nhân vật đặc biệt. Tô Tử Tịch không dám ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy hoàng đế ngồi trên bảo tọa. Ánh mắt lướt qua mình, Tô Tử Tịch vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng trong ánh mắt đó vẫn còn một ánh sáng lấp lóe. Và một trong số đó, Tô Tử Tịch cảm thấy rõ ràng, chính là Tề Vương. Tề Vương quả thật giống như truyền thuyết, thân cao hơn 7 thước, tướng mạo oai hùng. Nghe nói, dưới hai xương sườn của ngài có vài mảnh vảy rồng, nhưng không ngờ ngài còn có võ công tuyệt đỉnh, khiến ta không thể không cảm nhận được. Hoàng tử đều học võ, học văn, đều là truyền thống, nhưng đến mức này thì thật sự hiếm có. Nhưng ngài lại không có một chút thừa kế từ ta, thậm chí là không có chút ảnh hưởng nào từ ta. Không biết ngài đã bỏ bao nhiêu công sức, đường đường là Tề Vương, có thể làm được như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin. Thật giống, Tô Tử Tịch không nói gì. Nhưng lúc này sắc mặt Tề Vương đã tái mét, móng tay cắt vào trong thịt, khiến Thục Vương cũng phải thay đổi sắc mặt. Một cái liếc nhìn, mọi người đều hoảng hốt, như thể thấy thái tử mình từng kính trọng, lại đường hoàng bước vào điện. Điều này thực sự rất giống. Nhưng nhìn kỹ thì tướng mạo không hẳn giống nhau, mà chính là khí chất và dáng vẻ này. Lỗ Vương, người mới tiến cung. Khi thái tử qua đời thì còn quá nhỏ để có những ấn tượng gì, chỉ thầm khen người này dung mạo đã tốt, thần sắc càng tuyệt vời, có vẻ rất giống một vị tướng quân trong sử sách. Khi đời xong, sắc mặt Thục Hương và một vài đại thần thay đổi. Họ không còn tươi cười nữa mà bắt đầu âm thầm quan sát. Chắc hẳn trong lòng họ đang nghĩ, người này có điều gì đặc biệt, có lẽ có thể giúp đỡ cho môn khách của mình. Cứ thế, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Nhị Giáp đầu danh đình tiến lên, ba lần bái tạ, nhưng sau đó, các người Đỗ Nhị Giáp thứ hai và Tam Giáp không được đãi ngộ này. Họ không cần tiến vào điện, chỉ phải quỳ ngoài điện mà tạ ơn. Cuối cùng, một thanh niên hơn 20 tuổi được đưa lên, vẻ ngoài cũng không tệ, giàu có, tràn đầy sức sống và khí thế. Hoàng đế có vẻ rất hài lòng với bốn người này, mỉm cười và nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn về phía Trung Phàm Chi. Trung Phàm Chi nhận kim sách, nhưng không mở ra ngay, mà quay sang nói với Cho Vĩnh, Phụng Chỉ, ngươi hãy gọi tên. Vâng, Cho Vĩnh cảm thấy trong lòng rất kích động, nhưng cố gắng kiềm chế, cung kính nâng kim sách lên, rồi lại hướng Hoàng đế khấu tạ. Sau đó, anh đứng lên, quay lại và đi ra ngoài đại điện, nơi có đông đảo người quỳ. Anh bắt đầu gọi tên, bắt đầu từ Nhị Giáp thứ hai. Với sự giúp đỡ của Tả Hữu thị vệ, tên của từng người được xướng lên, âm thanh vang vọng, mỗi lần lại lặp lại một lần cho rõ ràng. Hình thức này cũng tránh được việc vì tên nhỏ mà không thể nghe rõ, gây xấu hổ. Đại học sĩ chỉ gọi tên bốn người. Tất cả đều đang quỳ ở phía trước, không thể không nghe rõ. Trong số 233 người, trừ 3 người Đỗ Giáp. Những người Đỗ Nhị Giáp có 70 danh, còn Tam Giáp có 160 danh. Khi danh sách được gọi, có người vui mừng, có người buồn bã. Mỗi người đều có cảm xúc riêng trong lòng. Ngoài những người đỗ đầu, những ai xếp hạng thấp đều có chút tự tao, không khỏi cảm thấy ghen tị với những người Đỗ Giáp, đặc biệt là với Trạng Nguyên Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch đã quen với những ánh mắt ác ý này, không còn cảm thấy ảnh hưởng gì. Khi lễ bái kết thúc, sau khi sướng hết tên, mọi người bắt đầu tạ ơn và rời khỏi đại điện. Lúc này, Tô Tử Tịch thấy lễ bộ tri kỷ đưa lên thư thông báo trúng tuyển, khiến hắn bắt đầu suy nghĩ thêm một chút. Lúc trước, khi Tô Tử Tịch đỗ nguyên thi, cũng đã từng nhận được thiếp mời đến Thanh Viên Tự Cư Sĩ Viên. Khi ấy, thiếp mời cũng đã coi như là thanh nhã, nhưng so với thiếp mời mà lễ bộ gửi đến hôm nay, đại diện cho một giáp vinh dự, đại diện cho tân tiến sĩ cập đệ, thì sự khác biệt là quá lớn. Một bên là trời, một bên là đất. Đối với người đọc sách mà nói, dù thi đỗ tú tài cũng đã coi là thay đổi địa vị, nhưng đối với giới thượng lưu mà nói, chỉ có vào giờ khắc này, chỉ có nhận được thiếp mời cho tân tiến sĩ cập đệ, tất cả mới được quyết định, mới xem như thực sự thay đổi địa vị. Tô Tử Tịch tự nhủ, đây là từ một người đọc sách bình thường trở thành quan nhân. Tô Tử Tịch nhìn vào tấm thiếp mời mà mình nhận được, cảm giác được sự vinh quang đang lan tỏa trên thư thông báo trúng tuyển này. Sự khác biệt với một giáp, hai giáp, ba giáp là rất rõ ràng. Cầm trong tay đều là hồng thiếp, một tấm thiếp đỏ rực, Tô Trạng Nguyên, đây là Trạng Nguyên bào và cung hoa, quan viên Hồng Lưu Tự dẫn người đến. Một giáp, ba người khen quan phải mặc áo bào đỏ đặc chế, trên mũ còn phải cắm thêm cung hoa đỏ chói. Đây là một bộ trang phục gấp gáp làm ra, chỉ cần mặc ngoài lớp quần áo hiện tại. Bình thường mà nói thì rất rộng rãi. Lại thêm một cây đai ngọc để góp phần vào niềm vui. Tô Tử Tịch nhìn chiếc áo bào đỏ trên khay, rồi lại xa xa cúi đầu tạ ơn trước đại điện. Trong đại điện, một phòng thay quần áo đã được dựng lên bằng rèm tre. Ba người đi vào, mỗi người một cái. Tô Tử Tịch bên trong đổi sang Trạng Nguyên phục, bên hông đổi thành quang làm ngân man. Mũ ô sa cắm một đoá hoa hồng, thật giống tân lang quan, nàng tự nghĩ. Thật ra tân lang quan thịnh hành thường bắt chước trang phục của Trạng Nguyên, nhưng bộ Trạng Nguyên phục này dù có kích thước rộng lớn lại rất tôn lên sắc đỏ chính thống, không có vẻ gì là thô tục. Vì thời đại này quan phục vốn đã rộng rãi nên cũng không lộ ra khuyết điểm gì, Còn về phần mũ cắm cung hoa, vì đã biết Trạng Nguyên mũ là phải có cung hoa, đây là vinh dự độc thuộc của Trạng Nguyên, Tô Tử Tịch cũng không ghét bỏ, trực tiếp cắm cung hoa lên mũ, rồi mỉm cười bước ra ngoài. Ra ngoài, hai người đã đợi sẵn ở ngoài. Tô Tử Tịch nhìn thấy bảng nhãn, thám hoa, thấy dáng vẻ của họ khi mặc trang phục, đại khái cũng đoán được mình bây giờ vui mừng đến mức nào. Bất hối mà thấy, nhất định sẽ cười ta. Tô Tử Tịch nghĩ, nhưng rồi lại nghĩ, không, bình thường mình mặc một thân đỏ, đối phương có thể âm thầm cười trộm. Nhưng bộ Trạng Nguyên bào này mặc lên, nàng nghĩ, hắn sẽ chỉ nhìn mình với ánh mắt sáng lên, ngưỡng mộ không thôi, cũng không biết Bất Hối có biết không, ta đã thành Trạng Nguyên rồi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc. Giờ khắc này, vinh quang đang vây quanh, nàng muốn chia sẻ cùng Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch cúi mắt nhìn, thấy một mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh. Từ trong tầm mắt của mình, một làn sáng nhạt lướt qua, một nhóm chữ xanh dần hiện lên, thu hoạch được Trạng Nguyên, hóa thành nhân đạo chủng tử. Phải chăng do bàn long tâm pháp 8015/10000 hấp thu, cử động lần này không thể nghịch. Vâng, bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng, bàn long tâm pháp cộng 2000 để thăng cấp 11, 15/11000, thật sự là song hỷ lẫm môn. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, tiếp nhận thông báo, kiểm tra qua loa, rồi không để ý thêm nữa. Sau đó, chính là khen quan, đại trịnh khen quan xuất phát từ Hoàng Cung, lộ trình không quá xa, từ Hoàng Cung đến Đại Minh Môn, không cần cưỡi ngựa. Tô Tử Tịch suy đoán, việc này có lẽ là để hạn chế ảnh hưởng của quan võ, quan văn và quan võ rõ ràng được phân chia. Ngay cả khen quan cũng loại bỏ hoàn toàn yếu tố võ, thân thể có chút chênh lệch, sợ là đi lâu như vậy sẽ không ăn được. Tô Tử Tịch thầm nghĩ về chuyến đi sắp tới. Lúc này, trong triều, Tề Vương sau giờ làm việc, tâm trạng rối loạn. Nhìn thấy Thúc Vương, người xưa từng cạnh tranh với mình, cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề cười, lại phản ánh cảm giác cùng chí hướng. Còn Lỗ Vương, một người mê võ, Tề Vương không mấy quan tâm, cũng không để ý. Ba người đi ra khỏi cung, ba chiếc xe bò đã đợi sẵn ở ngoài cổng, những âm thanh ồn ào từ xa vọng lại. Ai cũng biết đây là đợt dạo phố khen quan. Dạo phố khen quan, thật là buồn cười. Tề Vương không nhịn được cười nhạo. Trước Ngụy Phong khí mở ra, đại trịnh dù có vội vã nhưng vẫn kế thừa các quy chế của tiền triều. Tề Vương thỉnh thoảng cũng đọc qua tiểu thuyết, ngoài tài tử giai nhân, đôi khi cũng có hoàng tử. Nhưng trong những câu chuyện ấy, hoàng tử tranh thủ tình cảm lại luôn là người liêm khiết, lập công, căm ghét kẻ thù. Thật sự khiến Tề Vương phải bật cười. Liêm khiết, lập công, căm ghét kẻ thù. Tất cả những điều này chỉ là những cái mác mà thần tử, thậm chí là ngự sử, dán lên mình. Làm càng nhiều, càng chứng minh chỉ là nô tài. Cuối cùng, vẫn là kẻ không có tiền đồ. Vì vậy, Tô Tử Tịch dù có tài năng, lập công và con đường tương lai, nhưng tất cả đều không thể khiến Tề Vương coi trọng. Hắn âm thầm khinh bỉ Tô Tử Tịch, không xem hắn là đối thủ thực sự. Đừng nói đến việc tranh đế vị, ngay cả chức tổng đốc cũng không xứng với hắn. Thế nhưng, khi gặp Tô Tử Tịch hôm nay, Tề Vương không khỏi cảm thấy rùng mình. Dung mạo và thần khí của Tô Tử Tịch tựa như thái tử. Hoàng đế dù biết rõ thái tử có dung mạo như thế, nhưng vẫn nghi ngờ không ít. Từ trước tới nay, thái tử luôn ôn hòa, dễ gần, nhưng vẫn không tránh khỏi sự nghi ngờ của phụ hoàng. Tuy nhiên, khi thấy Tô Tử Tịch, Tề Vương không thể kiềm chế được, thậm chí trong lòng còn có chút sợ hãi. Người này không thể để yên. Ý nghĩ này lần đầu tiên thực sự bén rễ trong lòng Tề Vương. 20 năm trước, thái tử cầm tay ta vào cung Thục Vương cũng sắc mặt mơ màng, thanh âm nói đến một nửa rồi từ từ nhạt đi. Hai người nhìn lại cung điện, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Thái tử ép bọn họ không thở nổi, lòng tuyệt vọng dâng lên. Một thái tử như vậy, ai có thể tranh đoạt với hắn? Không muốn lại để hoàng đế đến tranh chấp, cứ thế mà phế bỏ thái tử. Không, không phải phế, mà là mài chết hắn. Một lúc lâu sau, Tề Vương tỉnh lại, lên xe bò, ánh mắt lóe lên, nói, Thục Vương, có muốn đến phủ ta một chuyến không? Thục Vương cũng hồi tỉnh, xếp quạt lại, vái chào và nói, không được, ta nhớ mấy ngày nữa là ngày Thái tử qua đời, ta cũng phải xa xa dâng hương. Tề Vương không nói gì, ra lệnh, về phủ, nhìn thấy hai người rời đi, Lỗ Vương cười ha ha, nói, đi thôi, mau mau, chúng ta theo sau xem náo nhiệt. Quế Tuấn Hy, Quế Tiên Sinh đã đến chưa? Trên phủ Ngự Đường, những quan viên khen Tô Tử Tịch phát hiện. Đại Trịnh không thể so sánh với chiều trước về sự náo nhiệt. Tại lại bộ, các quan viên lễ bộ, bưng thánh chỉ, giơ cao, bảng, và gõ chiêng dẹp đường. Vì không thể cưỡi ngựa, các tân tiến sĩ phải đi bộ theo sau. Tốc độ cũng chậm hơn nhiều so với cưỡi ngựa. Tuy nhiên, chính vì thế, khi đi qua Đại Minh Môn, người dân bách tính có thể mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Tử Tịch đi ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, bảng nhãn và thám hoa theo sau lưng. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình không phải là tân khoa trạng nguyên, mà chỉ là một động vật quý hiếm đang bị tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Chẳng thà cưỡi ngựa như các quan viên khen, ít nhất còn nhanh hơn. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nhưng những suy nghĩ như thế chắc chắn ít người tân tiến sĩ có được. Khi hắn quay đầu, nhìn thấy bảng nhãn và thám hoa, cả hai đều có vẻ mặt rạng rỡ. Cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng lại không thể ngừng nhếch mép mỗi khi có tiếng khen ngợi vang lên. Vì triều đình không cho phép các quan viên khen cưỡi ngựa, biện pháp này cũng được cải tiến theo thời gian. Khi còn có thể cưỡi ngựa, thường thường mọi người sẽ ném khăn tay hay hoa tươi từ trên cao, vì nhóm tân khoa tiến sĩ có thể linh hoạt tránh né. Nhưng lúc này, việc cưỡi ngựa đã không còn khả thi. Tốc độ di chuyển trở nên chậm lại, hai bên đường có các quan binh và nha dịch chặn lại. Đồng thời cũng phải chú ý xem có ai làm động tác gì khả nghi, nếu phát hiện, sẽ lập tức tiến lên, hỏi thăm và ghi chép. Điều này khiến Tô Tử Tịch càng thêm lo lắng, đành phải buông bỏ. Phu quân! Một tiếng gọi lớn vang lên. Giữa những âm thanh nghi luận hâm mộ, Tô Tử Tịch đi qua một khu vực với nhiều tửu lâu san sát. Bất ngờ, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Liền ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, ngay tại tầng 2 của một tửu lâu, dưới ánh sáng rạng đông, một thiếu nữ quen thuộc đang vẫy tay chào anh. Bên cạnh là hai con hồ ly. Nàng cười tươi, ánh mắt rưng rưng vì xúc động. Tô Tử Tịch có tầm nhìn rất tốt, lập tức nhận ra. Anh mỉm cười và vẫy tay lại. Nhưng vì hướng đó có không chỉ Diệp Bất Hôi và đạo nhân, mà còn có những người vây xem. Trong đó có một số nữ tử. Khi nhìn thấy nụ cười của tân khoa trạng nguyên, lập tức hét lên ầm ĩ. Không xa, ở một tửu lâu khác gần cửa sổ, nhóm tiến sĩ mới đỗ đang đi bộ, phải duy trì đội mũ ngay ngắn, hành trình chậm rãi. Lỗ Vương đã đuổi tới, còn có thể thong thả nhìn qua cửa. Nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, Trạm Nguyên, mãi đến khi nhóm người đi xa, còn lại là những tiến sĩ đi chậm phía sau, Lỗ Vương mới thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi một người bên cạnh, Quế Tiên Sinh, Tô Tử Tịch hiện giờ mới 17 tuổi phải không? Quế Tuấn Hy mặc y phục bình thường nhưng dễ dàng nhận ra không phải là người dân thường, đáp, đúng vậy, Tô Tử Tịch năm nay chính là 17 tuổi, 17 tuổi à? Lỗ Vương lại cảm thán, ánh mắt quay lại nhìn ra ngoài. Lúc này, một nhóm nhị giáp tiến sĩ đi qua, họ đều được coi là tài năng trẻ, nhưng đa số đều trên 20, 30 tuổi. Rất hiếm có người mười mấy tuổi đỗ tiến sĩ, chỉ có Trạng Nguyên lần này mới 17 tuổi. Đúng là một tài năng hiếm có, một phong thái oai hùng khiến người ta ngưỡng mộ, vậy mà tôi lại lớn tuổi hơn nó 4 tuổi. Lỗ Vương thở dài, rồi đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Tô Tử Tịch thế nào? Đây là một câu hỏi có phần sâu sắc. Những người khác sẽ nghĩ là hỏi về tài năng hay cách làm việc của anh ta, nhưng Lỗ Vương lại hỏi như vậy, chứng tỏ có một ý tứ khác. Quế Tuấn Hy không vội trả lời, mà nhìn về phía đám người rồi nói, thật sự, có thể đỗ được tiến sĩ, bất kể trước kia thế nào, người này cũng có quý khí, số mệnh phú quý. Nói xong, người này chỉ tay qua mấy người. Ngài xem, đây là một người nhị giáp tiến sĩ. khí chất mạnh mẽ, rõ ràng là quý khí. Lại là nhị giáp tiến sĩ, sau này có thể có cơ hội thăng tiến. Đương nhiên, chuyện này cần thời gian, tuy có khả năng đạt được, nhưng cũng có thể giữa chừng gặp phải biến cố mà không thành. Nhưng luôn có thể xảy ra như vậy, lại chỉ vào một người khác. Cái này, dù cũng là nhị giáp tiến sĩ, nhưng so với người kia có chút khác biệt, vẫn còn đang chậm rãi phát triển. Chứng tỏ ở phương diện mệnh cách kém hơn một chút, sợ rằng về sau chỉ có thể dừng lại ở tứ phẩm, không thể lên cao nữa, rồi lại tiếp tục chỉ vào một vài người, lấy họ làm ví dụ. Nói, chỉ có Tô Tử Tịch là khác biệt, khí chất mạnh mẽ, không thấy mấy sự thay đổi, chứng tỏ nguyên bản đã có khí thế hầu bá. Cái này rất khó có được, hầu bá chi khí. Lỗ Vương nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Lúc đầu, hắn tưởng người này nói nhiều mà khó hiểu. Tô Tử Tịch rốt cuộc có gì đặc biệt, chỉ có khí thế của công hầu. Cái này cũng chẳng có gì lớn. Đối với người bình thường mà nói, khí thế này đúng là quý giá, vượt xa sự thay đổi của địa vị. Nhưng đối với hoàng gia mà nói, một hoàng tôn cuối cùng chỉ có thể trở thành hầu tước, chẳng qua là vô dụng mà thôi. Dạng quý khí này, nếu ngồi chờ chết thì vẫn có thể sống qua ngày, cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Quế Tuấn Hy nhận ra Lộ Vương đang suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu, giải thích. Ngài không biết đâu, giống như ngài đây, thiên phàng quý trụ, danh liệt giấy ngọc, có công hầu chi khí thì quá bình thường. Nhưng mà, thần tử không nhận chức quan, không có tước vị, mà đã có khí thế của hầu bá. Đây mới là quý khí thật sự. Trong ghi chép của triều trước, cũng chỉ có một vài người như vậy, về sau đều trở thành đại khí, dù có nhiều hay ít. Vương gia, ngài sớm đã nhìn ra điều này, rất hữu dụng, hoặc là thiên bẩm của vương gia, giống như cánh chim vậy. Lỗ Vương nghe xong, dường như có điều suy nghĩ. Nghe đến đây, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười lớn, khiến Quế Tuấn Hy không thể nào đoán ra được ý nghĩ của chủ tử. Thiên uy khó dò. Chủ tử dù bình thường dễ nói chuyện, nhưng cũng khó có thể đoán định. Không nói đến ý nghĩ của Quế Tuấn Hy, Lỗ Vương đã hiểu rõ trong lòng. À, không vào giấy ngọc mà đã có khí thế như vậy, xem ra Tô Tử Tịch thật sự là con trai của đại ca ta. Lỗ Vương tự nhủ. Nhìn theo Tô Tử Tịch đã đi xa, trong lòng Lỗ Vương bỗng hiện lên hình ảnh hồi nhỏ, khi gặp thái tử. Lúc ấy thái tử xa như vầng minh nguyệt trên trời, còn hắn thì nhỏ bé, địa vị không cao, mặc dù là huynh đệ, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn vài lần. Mười mấy năm trôi qua, giờ đây, trong tình cảnh này, hắn lại đứng từ trên nhìn xuống đứa con trưởng thành của thái tử. Tâm trạng thực sự rất kỳ diệu. Nghĩ đến Tề Vương, Thục Vương thấy sắc mặt thay đổi. Lỗ Vương đột nhiên có một ý nghĩ. Thần sắc nghiêm túc dần dần xuất hiện. Càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được. Lỗ Vương bèn phân phó, đã trúng tuyển trạng nguyên, việc vui này cũng nên có nơi thể hiện. Phân phó, đưa một phần hạ lễ đến Tô Phủ. Quế Tuấn Hy tưởng Lỗ Vương đã đồng ý với ý kiến của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội đáp. Vâng, ta sẽ làm việc này, nhất định không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lỗ Vương nhìn ra rằng Quế Tuấn Hy vẫn chưa hiểu hết ý của mình, mỉm cười gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Tề Vương và Thục Vương đều là anh của ta, họ đã lớn hơn ta không ít, nhưng đã đánh phủ đầu, cánh chim của họ cũng đã dần dần đủ mạnh. Trên triều đình này, hầu như không có nơi nào mà ta không có chút ảnh hưởng. Nếu cứ như vậy, thì ta đâu còn cơ hội nữa. Tô Tử Tịch là con trai của đại ca ta, mời chào thành cánh chim cho hắn là không thể, nhưng để hắn làm việc qua sông tốt, phá vỡ tình thế Nam Bắc giằng co thì lại có thể. Mục tiêu là có thể làm hắn bị rối, khiến tình thế càng thêm hỗn loạn, rồi lợi dụng. Ta có thể đẩy hắn một chút, không chỉ thu được lòng biết ơn của hắn, mà còn có thể thu lợi đối với những người sau này đến. Vững chắc trật tự mới là điều đáng sợ nhất, còn loạn lạc mới có thể thuận lợi lợi dụng. Lỗ Vương càng nghĩ càng thấy kế hoạch khả thi, liền chậm rãi mở quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Cùng lúc đó, Phi Hương Cung, Mô Phi đang ngồi dựa trên giường êm, quan sát mấy nữ quan và cung nữ đang bận rộn kiểm tra tư kho. Nhờ vào được sủng ái, nhiều lần được ban thưởng, hàng tồn trong Phi Hương Cung khá phong phú. Bài trí trong Phi Hương Cung có thể thay đổi theo ý thích. Hiện giờ, Mô Phi nâng má lên, nhìn qua các cung nữ bưng sổ sách và các hộp châu báu, đầu mặt thành đôi vòng ngọc, đang kiểm kê. Mô Phi thỉnh thoảng chỉ vào một hai món, bảo các nàng đưa đi cho công chúa. Nô Phi chỉ có Tân Bình công chúa, một đứa con gái, nên đặc biệt yêu thương nàng. Những món trang sức quý giá, Mô Phi cũng chẳng tiếc. Nhưng cái gì tốt nhất thì đều chia một phần cho con gái. Tân Bình công chúa vì bị hành thích mà bị kinh sợ. Tuy hoàng thượng đã ban thưởng nhiều thứ để trấn an, nhưng làm mẫu phi nàng vẫn cảm thấy có chút ủy khuất. Dù vậy, đồ quý cứ liên tục được gửi đến. Nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất của con gái, Mô Phi không khỏi lắc đầu cười. Đứa nhỏ này từ trước đến nay luôn có những ý tưởng lớn. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng nàng là người dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Nhưng Ngô Phi lại hiểu rõ, dù đứa nhỏ này có bướng bỉnh, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần khiến nàng phải đau đầu. Ngược lại, không phải không có lý. Tô Tử Tịch quả thực tài hoa xuất chúng, lại còn đạt được trạng nguyên. Còn trẻ như vậy, lại tuấn tú, đã có danh hiệp trạng nguyên. Việc gả Tân Bình cho hắn cũng không phải là điều đáng ngại, nhưng không biết hoàng đế có đồng ý không. Tuy vậy, Mô Phi lại nghĩ đến việc triều đình rất trọng tài năng. Từ khi khai quốc, cũng đã có quy tắc. Nhiều lúc vì để lúng lạc những người có thế lực mà đã gả công chúa cho con cái của những gia đình huân quý. Tuy nhiên, dù là gả đi như vậy, các phò mã cũng không mất đi quyền lực thực sự. Những quy tắc này kéo dài đến ngày nay, cũng giúp cho phò mã trong triều có thể tiếp tục làm quan, không cần phải sợ bị lãng quên hay sống qua ngày trong một chức vụ hư danh. Một người trảm nguyên, cưới công chúa, trở thành con rể của hoàng đế, lại có thể tiếp tục làm quan, sống một cuộc sống có ích. Thật sự là lợi mà không có hại. Mô Phi suy nghĩ, hoàng đế quý trọng tài năng, chắc chắn sẽ không phản đối. Tô Tử Tịch quả thật là một người có tài, và nếu được gả cho hắn, Tân Bình công chúa cũng sẽ có một cuộc sống không tồi. Dù nói về dung mạo, Tân Bình công chúa cũng không phải là kém, nhưng nếu so với Tô Tử Tịch, nàng ta lại mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi, quyền thế, địa vị và những trợ lực mà Tô Tử Tịch có thể đem lại thì không cần phải nói nữa. Đang lúc Mô Phi suy nghĩ, một nữ quan tiến đến, vội vàng hành lễ. Nương nương, ngự thư phòng có người phái đến nhắc nhở. Một lát nữa, hoàng thượng sẽ đến Phi Hương Cung dùng bữa. Nô Phi nghe vậy, trong lòng vui mừng. Mỗi lần hoàng đế đã quyết định đến đâu dùng bữa hay nghỉ ngơi, người hầu sẽ đến thông báo để chuẩn bị. Điều này giúp hoàng đế không phải chờ đợi, mà có thể trực tiếp vào làm việc hoặc ăn uống. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi. Ngô Phi nhanh chóng phân phó. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế ít khi đến hậu cung. Dù có đến, phần lớn cũng chỉ ở chỗ của hoàng hậu. Còn về phi tần, hoàng đế càng ít ghé thăm. Tuy nhiên, hôm nay, sau khi công việc khoa cử kết thúc, hoàng đế lại chọn đến cung của Mô Phi. Đây rõ ràng là điều rất vui mừng. Phân phó chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ, món ăn tươi ngon và rượu mơ đã ủ sẵn. Cũng mang đến một vò. Vâng, nương nương. Chỉ là những món ăn nhẹ, nhưng được nấu nướng tỉ mỉ, thực tế tốn công hơn cả món chính. Nhưng khi ăn vào, lại cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Mô Phi biết rõ hoàng đế trong thời gian gần đây ăn uống không ngon miệng và khó ngủ. Vì vậy, đây chính là món ăn hợp lý nhất cho ông. Quả nhiên, khi nghe tiếng hoàng thượng giá lâm, Mô Phi vui vẻ ra nghênh đón. Dưới ánh sáng ấm áp, nàng chỉnh đốn lại trang phục, gương mặt thanh nhã, khiến hoàng đế nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa. Khi hoàng đế ngồi xuống dùng bữa, nhìn thấy bàn đầy thức ăn nhẹ ngon miệng, ông chỉ nhẹ gật đầu hài lòng. Hoàng đế ăn một miếng, cảm giác cơ thể khoan khoái. Những bực bội trước đó vì chuyện triều đình dần dần lắng xuống. Dù ban đầu có chút nôn nóng, nhưng qua bữa ăn, tâm trạng của người cũng trở nên ôn hòa, trò chuyện cùng Mô Phi cũng không còn vẻ căng thẳng nữa. Mô Phi trong lòng không khỏi thầm đắc ý, biết rõ cách thức khiến hoàng đế vui vẻ là một môn nghệ thuật, mà hoàng đế thì không thiếu thứ gì. Để được sủng ái, nàng biết phải kiềm chế, vì hoàng đế không chỉ là nam nhân, mà là quân vương. Nếu quá tùy tiện, tình cảm và sự sủng ái sẽ dần mờ nhạt. Vì vậy, nàng luôn luôn tỏ ra thận trọng, không đi quá giới hạn. Nàng hiểu rằng dịu dàng và ngoan ngoãn không đủ, hoàng đế yêu cầu sự khéo léo và tinh tế. Nhà là nơi mang lại sự ấm áp. Và nàng luôn chọn cách này để duy trì vị trí lâu dài trong lòng hoàng đế. Sau nhiều năm làm phi, nàng đã học được cách từ từ cắm vào những chủ đề nàng muốn thảo luận. Thế là, Mô Phi bắt đầu nói về Tân Bình công chúa, thở dài một tiếng, thần thiếp gần đây thật sự đau đầu lắm, nhắc đến nuôi dạy con cái. Nàng ấy giờ, sợ nàng ấy lạnh hay nóng, sợ nàng ấy bị té, lúc nào cũng phải cẩn thận. Đứa nhỏ này lớn lên rồi, tưởng rằng sẽ tự hiểu chuyện, ai ngờ, lại còn cần người chăm sóc nhiều hơn trước. Hoàng đế nghe xong liền cười, dù Tân Bình công chúa là người gây rắc rối. Chuyện này khiến hắn giận, nhưng sau khi nghe về việc đó, hắn lại cảm thấy thú vị. Tân Bình này, nha đầu có gan lớn, nhưng khi gặp chuyện, nàng cũng nhận ra không thể cứ tự do như trước, và sẽ phải học cách thích nghi. Có lẽ chuyện này cũng không phải xấu, hoàng thượng nói đúng lắm, Ngô Phi cười, đáp lại, rồi rót cho hoàng đế một chén rượu. Rượu mơ có vị nhẹ, không mạnh, nữ nhân uống cũng dễ chịu. Hoàng đế không ngại uống thêm vài chén. Nhưng khi cầm chén rượu lên, vừa nhấp một ngụm, Ngô Phi đột ngột nhắc đến chuyện khoa cử, hoàng thượng. Nghe nói năm nay Trạng Nguyên là một hài tử rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi. Hoàng đế gật đầu. Đúng vậy, Trạng Nguyên năm nay chỉ mới 17 tuổi, là giải nguyên của Quảng Lăng tỉnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.